Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1620, Yêu Nữ Nhược Nam Tính Toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Lý Xu Giá Lâm tin tức về sau, Bánh Bao Tiểu Nha Hoàn Họa Nhi kích động không được, hừ hương giã điệu hát dân gian, thật nhanh thu thập một phen, dọn dẹp xong hai cái bao phục, không đợi phái người tới đón nàng, liền đeo lấy bao phục ra cửa. Nàng không kịp chờ đợi mong muốn đi bái kiến tiểu thư, một khắc cũng không chờ được. Thu Nhi nói cái đó tòa nhà, Họa Nhi rất quen thuộc, mỗi lần đi Trấn Nam Đại Tập bên trên mua thức ăn, cũng sẽ đi ngang qua nơi nào, đó là một mới xây tòa nhà lớn Nhược Nam, ta muốn đi tìm tiểu thư nhà ta, những bạc này ngươi cầm, tiết kiệm một chút hoa, còn có ít uống rượu một chút. Họa Nhi trước khi ra cửa, đem một thiếp thân túi tiền nhét vào Yêu Nữ Nhược Nam trong tay, túi tiền nặng trình trịch, vội vã dặn dò. Họa Nhi nói xong, liền xoay người ra cửa, nhưng là mới bước nửa bước liền bị Yêu Nữ Nhược Nam kéo lại cánh tay. Họa Nhi kinh ngạc nghiêng đầu qua chỗ khác, tiếp theo lòng bàn tay chính là trầm xuống, Yêu Nữ Nhược Nam đem túi tiền trả lại cho nàng. A, Nhược Nam, có phải hay không hơi ít a, nhưng là cô gia luyện binh cần tốt bạc hơn đâu, còn dư lại bạc cấp cho cô gia giữ lại đâu, ngươi tiết kiệm một chút hoa đi, chờ ta nhận tiền tháng, sẽ cho ngươi. Họa Nhi mặt khó khăn nói, vì gia tăng sức thuyết phục, Họa Nhi ngay sau đó lại bổ sung. Là thật, phía trên làm quan luôn là khất nợ binh lương không phát, nhưng là cô gia kiên trì muốn đúng lúc cho chiết quân đem binh lương, vì không khất nợ binh lương, luôn là tự móc tiền túi đâu, vì chuẩn bị binh lương, cô gia gần như không có ngủ qua một giấc đầy đâu. Không phải chê ít, phải không dùng. Yêu Nữ Nhược Nam lắc đầu một cái, mỉm cười đem túi tiền kiên trì trả lại cho Họa Nhi. Cũng đừng nói ngươi có bạc các loại lời, ban đầu các ngươi chạy cũng bước đường cùng, mới đi Tĩnh Nam tìm cô gia. Ngươi vừa không có thu nhập, trong tay nào có cái gì bạc. Họa Nhi lắc đầu một cái, đem túi tiền lần nữa đặt ở Yêu Nữ Nhược Nam trong lòng bàn tay. Ta không có, nhưng là người khác có a. Yêu Nữ Nhược Nam khẽ mỉm cười một cái, đem túi tiền lại một lần nữa trả lại cho Họa Nhi. Ý của nàng là, làm giàu bất nhân, người giàu có đầy bạc, nàng có thể mượn bạc của bọn họ hoa, còn thường cứu tế một ít người nghèo đâu. Chỉ cần trên đời này có làm giàu bất nhân người giàu, nàng cũng không buồn bạc. À, ta nhớ ra rồi, cha ngươi ở chiết quân, mỗi tháng đều có binh lương. Họa Nhi không ngoài dự đoán nghĩ lệch. Yêu Nữ Nhược Nam nghe vậy, không nhịn được cười. Bất quá cha ngươi binh lương hay là cho hắn tích lũy đi, nếu là người ta mong muốn lại nối tiếp cái dây cung cái gì, không phải xài bạc a. Họa Nhi kiên trì đem túi tiền một lần nữa nhét vào Yêu Nữ Nhược Nam trong lòng bàn tay. Tục huyền, ta ngược lại mong đợi, nhưng là cha ta cứ không nha. Yêu Nữ Nhược Nam nghe vậy, không nhịn được hết ý kiến, giờ khóc giờ cười lắc đầu. Ta là thật không cần bạc, nếu là thiếu bạc ta nhất định hỏi ngươi mở miệng. Ách, được rồi, vậy ta cho cô gia giữ lại. Ngươi nếu là thiếu bạc ngươi nhưng tuyệt đối đừng ngại ngùng. Khoảng thời gian này, ngươi dạy ta làm món ăn, ta còn chưa lành tốt cảm tạ ngươi. Họa Nhi thấy Yêu Nữ Nhược Nam kiên trì như vậy cũng liền chỉ cần thôi. Nghe được Họa Nhi phải đem bạc cho Chu Bình An giữ lại, Yêu Nữ Nhược Nam không nhịn được im lặng kéo kéo khóe miệng. Cô nàng ngốc này thật là không cứu. Ta đi đây Nhược Nam, Họa Nhi bái kiến Lý Xu nóng lòng, xoay người sẽ phải rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá cùng mới vừa rồi giống nhau như đúc, Họa Nhi mới bước nửa bước cánh tay liền lại bị Yêu Nữ Nhược Nam cho kéo lại. Ta, Họa Nhi kinh ngạc nghiêng đầu qua chỗ khác, ha ha, Nhược Nam có phải hay không hối hận, được rồi, ta không cười ngươi, nặc cho ngươi. Họa Nhi cười móc ra túi tiền, cóc, không phải ta nói là ta cùng đi với ngươi. Yêu Nữ Nhược Nam cười đưa tay đem Họa Nhi nhỏ tay đè trở về. A, ngươi phải cùng ta cùng nhau đi. Họa Nhi kinh ngạc há to miệng. Đúng vậy a, ta cùng đi với ngươi bái kiến Hạ tiểu thư các ngươi. Yêu Nữ Nhược Nam lại lặp lại một lần. Ngươi đi bái kiến tiểu thư. Họa Nhi lại một lần nữa nới rộng ra miệng nhỏ. Họa Nhi, ngươi nghĩ a, ta thế nào cũng coi là cô gia nhà ngươi khách a, làm khách tại sao có thể không đi lại gặp một chút nữ chủ nhân đâu. Không đi chẳng phải là quá thất lễ. Yêu Nữ Nhược Nam nói như vậy, cách hình như là a, Họa Nhi cảm thấy không đúng chỗ nào, lại cảm thấy Yêu Nữ Nhược Nam nói có đạo lý. Đương nhiên là chúng ta đi nhanh đi, Yêu Nữ Nhược Nam kéo Họa Nhi cánh tay, đi ra ngoài. Nhược Nam, ngươi nhưng không nên nói chuyện lung tung, càng không nên đem dao găm của ngươi cái gì móc ra. Họa Nhi liên tục dặn dò, yên tâm đi, Yêu Nữ Nhược Nam miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo nói. Nàng sở dĩ muốn đi theo Họa Nhi cùng đi bái kiến Lý Xu, là vì làm một chuyện, làm một việc lớn. Nàng mong muốn giúp Họa Nhi một tay. Bao nhiêu lần, Họa Nhi ở trời còn chưa sáng liền đứng lên chuẩn bị cho Chu Bình An điểm tâm. Bao nhiêu lần, họ Nhi đi chợ một chuyến lại một chuyến, liền vì mua một con chân năm gà mái già cho Chu Bình An hầm canh gà uống. Bao nhiêu lần, họ Nhi một chuyến mang theo làm xong thức ăn, không ngại cực khổ đi chiết quân trại lính khao thưởng binh sĩ. Bao nhiêu lần, họ Nhi không biết ngày đêm cho Chu Bình An làm quần áo, cân vớt bai TTV ngón tay cũng mài ra vết chai rồi. Bao nhiêu lần, họ Nhi mặt đỏ tới mang tay cho Chu Bình An ấm áp chăn ấm, chờ Chu Bình An đi ngủ lúc xuống lần nữa giường tới. Dưới cái nhìn của nàng, trên thế giới không còn có so họ Nhi đối Chu Bình An tốt hơn nữ nhân, bao gồm họ Nhi tiểu thư Lý Xu, họ Nhi đã là bệnh tình nguy cấp, không có thuốc nào cứu được. Nếu họ Nhi tâm tâm niệm niệm Chu Bình An, đối Chu Bình An móc tim móc phổi, nếu bản thân cũng không thuyết phục được họ Nhi, vậy thì định giúp nàng một tay được rồi. So sánh với vốn không quen biết, chưa bao giờ nghe Lý Xu yêu nữ nhược nam cho là họ Nhi mới là đáng giá nhất Chu Bình An yêu nữ nhân. Họ Nhi dài đẹp mắt, vóc người nên mập địa phương phi thường mập, không nên mập địa phương tuyệt không mập, lời nói hành động lễ độ có tiết, so với cái kia đại gia tiểu thư còn phải biết lễ đâu. Họ Nhi tay nghề nấu nướng ở bản thân đích thân dạy dỗ hạ, làm thức ăn đã là ăn thật ngon, bình thường quán cơm nhỏ đầu bếp cũng không nhất định có họ Nhi làm ăn ngon. Họ Nhi tính tình tốt khắp nơi vì Chu Bình An suy nghĩ, đối Chu Bình An móc tim móc phổi. Như vậy họ Nhi tại sao có thể làm nàng một tiểu nha đầu chịu làm kẻ dưới đâu? Lần này mình phải thật tốt cùng kia cái gì Lý Xu nói một chút, thật tốt vì họ Nhi ra vóc dáng. Nếu là miệng không thuyết phục được yêu nữ nhược nam không ngại dùng đao thuyết phục nàng, tin tưởng nhất định có thể thuyết phục. Yêu nữ nhược nam đối với lần này rất là tự tin. Họ Nhi không biết yêu nữ nhược nam ý tưởng chân thật, nếu là biết nhất định chết cũng sẽ không để yêu nữ nhược nam đi cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra cửa đi về phía nam đi, đi không bao lâu liền thấy sáng sủa hẳn lên tòa nhà lớn. Lúc này mới một ngày không thấy, cái này tòa nhà lớn liền thay đổi có chút xa lạ, cửa nhiều hai tôn cao lớn uy vũ sư tử đá, phủ đệ bảng hiệu cũng đổi thành. Chu phủ trong nháy mắt cao đại thượng không chỉ một cấp bậc mà thôi. Không nghi ngờ chút nào, chính là chỗ này, cách chương.